Anh tựa như ánh sáng mặt trời. Chương 54-1, tất cả đều là tin tức tốt. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra cái gọi là lạnh lùng cũng không phải thật sự lạnh lùng, chỉ là bởi vì người đó không phải là người mình yêu mà thôi. Ở lượt trận vòng bảng đầu tiên, WDF đã đánh bại ATB giành được khởi đầu thuận lợi. Sau đó dưới sự cổ vũ nhiệt tình, giành được 3 trận thi đấu vòng tròn đầu tiên. Ở lượt trận thứ 2, WDF cũng duy trì được mạch thắng. Ở trận cuối cùng, bọn họ đã gặp đối thủ cũ IN. IN và WDF cũng có thành tích chiến đấu tương tự. Kể từ bắt đầu thi đấu vòng tròn đến nay vẫn giữ thế bất bại. Đều là thắng cả 5 trận. Trước khi trận đấu bắt đầu, người bên ngoài đều đang đồn đoán. Trong hai đội WDF và IN thì ai sẽ gặp trận thua đầu tiên trong thi đấu vòng tròn. Cá cược tỷ lệ cược cho hai chiến đội là 2-6 và 1-15. Các bài bình luận hầu như ngã về một bên. Thấy IN có lợi thế hơn. Mà nhà bình luận thể thao điện tử nổi tiếng ai đã đăng một bài dài bày tỏ ông ấy rất lạc quan về chiến thắng của WDF. Trước đó, ông ấy cũng đã đăng một bài khen ngợi WDF. Bài đăng của ai đã viết, sau nửa năm thi đấu mài giũa, WDF của ngày hôm nay đã không còn là WDF mới vừa thành lập đó nữa. WDF và IN đại diện cho thể thao điện tử cấp bậc cao nhất của Trung Quốc trong Liên minh Vương giả. WDF đã từng thua sát nút IN 2 lần. Chắc hẳn bọn họ sẽ tìm cách đánh bại IN. Phải biết rằng WDF có một thứ mà IN không có. Đó chính là cựu vô địch thế giới Thi Phỉ và Chu Chính. Hai bộ não này là thứ mà các chiến đội khác cần mà không thể. Trên thực tế, sau khi để thua IN một lần nữa trong trận bán kết quốc gia, Chu Chính và Thi Phỉ đã dẫn các đội viên xem tất cả các video trận đấu của IN. Khám phá các chiến thuật của IN. Tìm cách có thể kiềm chế IN. Muốn kiềm chế IN, thật ra thì cũng đơn giản. Chính là phải kiềm chế Tam Thủy. Tam Thủy đánh giã của IN. Tên đầy đủ là Ngô Miểu. ID, Ngô Water. Linh hồn của đội IN. Kim bài đánh giã top 1 tại Trung Quốc. 2 năm nay IN có thể đạt được kết quả tốt như vậy. Tam Thủy là công thần lớn nhất. Tam Thủy không chỉ có năng lực cực mạnh, mà năng lực chỉ huy tác chiến còn gây ấn tượng hơn. Anh ta có thể kết nối toàn chiến đội. Nam Tụng khi nhắc đến Tam Thủy, đều luôn miệng khen ngợi không dứt. Tuyển thủ có thể khiến cho Nam Tụng khen ngợi. Ở trong nước, thì cũng chỉ có Tam Thủy. Ngoài ra lúc WDF gặp phải sự đối xử bất công khi bước vào thi đấu vòng tròn. Trong khi tất cả các tuyển thủ thể thao điện tử đều im lặng tập thể, thì chỉ có Tam Thủy đứng ra bất bình vì bọn họ. Vì vậy cả đội WDF đều rất thích Tam Thủy. Cảm thấy anh ta không chỉ có thực lực mạnh, mà nhân phẩm cũng đáng khen. Trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng, cả hai đội WDF và IN đều đến nhà thi đấu trước. Ở phía sau sân khấu làm công tác chuẩn bị, Nam Tụng vừa từ phòng vệ sinh đi ra, thì tình cờ đụng phải Tam Thủy. Tam Thủy vốn đã đẹp trai cao ráo, khác hẳn với vẻ lạnh lùng và khó gần bẩm sinh của Thi Phỉ. Tam Thủy rất hiền lành, lại ngay thẳng, trông như một người tốt. Mắt anh ta còn hơi cận, bình thường không hay đeo kính, chỉ có lúc thi đấu mới đeo. Lúc đeo kính càng nhã nhặn hơn, giống như Nam Tụng rất ngưỡng mộ Tam Thủy. Tam Thủy cũng vô cùng ngưỡng mộ Nam Tụng. Bọn họ bất ngờ gặp nhau ở bên ngoài phòng vệ sinh. Tam Thủy nhiệt tình chào hỏi Nam Tụng, còn hữu nghị đưa tay phải ra muốn bắt tay với Nam Tụng. Lúc ấy Nam Tụng vừa mới rửa tay xong, trên tay đều là nước, chỉ có thể tỏ ý xin lỗi. Tam Thủy cũng không quan tâm, vẻ mặt đầy thoải mái mãn nguyện, giống như người đang đứng đối diện anh ta không phải là đối thủ thi đấu, mà là chiến hữu cùng nhau chiến đấu vậy. Cười hỏi, chuẩn bị như thế nào? Nam Tụng nhướng mày. Rất tốt, hôm nay tôi nhất định có thể đánh bại anh. Vậy tôi sẽ chờ xem. Hẹn gặp lại trên sân. Nụ cười trên mặt Tam Thủy càng đậm hơn. Gật đầu một cái nói. Được, lúc Nam Tụng và Tô Mộc Hề đi đến phòng nghỉ ngơi. Tô Mộc Hề quay đầu nhìn lại. Thấy anh ta vẫn đứng đó nhìn bọn cô. Cô vội vàng kéo tay áo của Nam Tụng thì thầm. Anh ta vẫn đang nhìn cậu kia. Nam Tụng mặt không đổi sắc nói. Cũng có thể là nhìn cậu đó. Không thể nào. Lúc hai người vừa mới nói chuyện. Tất cả sự chú ý của người ta đều đổ dồn vào người cậu. Hoàn toàn không nhìn tôi một cái. Nam Tụng nhìn Tô Mộc Hề đầy ẩn ý. Cậu rất thất vọng nhỉ. Có nên nói với lão đại hay không nhỉ? Nam Tụng cậu càng ngày càng xấu. Nam Tụng lại dường như rất thoải mái. Đắc ý mỉm cười. Tô Mộc Hề không nói nên lời. Vốn là muốn chọc Nam Tụng xấu hổ. Nhưng kết quả người chịu thiệt lại chính là mình. Trước khi trận đấu bắt đầu. Đội viên hai bên chuẩn bị tiến vào sân. Tô Mộc Hề và Thi Phỉ trở lại khán đài. Mặc dù WDF và IN có thành tích chiến đấu giống nhau. Cả hai đều duy trì thành tích bất bại trong các trận đấu vòng tròn. Điểm khác biệt là WDF đã từng hai lần thua sát nút IN. Cho nên lúc chuẩn bị chiến đấu đã tích cực nghiên cứu các phương án kìm chế IN. IN thì ngược lại, mặc dù đã từng đánh bại WDF hai lần. Nhưng dường như vẫn chưa tìm ra cách thức có thể thực sự đánh bại WDF. Cộng với một chút khinh địch, trong một ván của trận đấu, bọn họ đã bị cả WDF kéo chân. Cuối cùng WDF với tỷ số 2-1 đã thắng IN. Thắng lợi của trận chiến đó chắc chắn là nguồn khích lệ lớn nhất đối với toàn đội WDF. Sau khi kết thúc trận đấu, WDF đã đứng dậy đi tới phía IN để bắt tay. Nam Tụng đi phía sau Phùng Ly. Lúc đi đến trước mặt Tam Thủy, anh ta đột nhiên ôm Nam Tụng một cái, rồi nhanh chóng buông ra. Giống như không phát sinh chuyện gì mà lại bắt tay với Cố Nam Sơn. Nam Tụng có hơi bối rối trước cái ôm đột ngột này. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của Tam Thủy khiến cho cô ấy choáng váng. Sau đó chỉ có thể bắt tay một cách máy móc với những đội viên IN khác. Không chỉ có Nam Tụng, mà những người khác trong WDF cũng có chút bất ngờ. Ngay cả các đội viên của IN cũng bối rối trước cái ôm của đội trưởng. Thông lệ quốc tế cứ như vậy mà bị phá hủy. Cái ôm của Tam Thủy và Nam Tụng, cả trên và dưới sân khấu đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Gây nên một làn sóng xôn xao. Tô Mộc Hề đương nhiên cũng nhìn thấy. Kích động kéo Thi Phỉ. Nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Tam Thủy ôm Nam Tụng đó. Em đã nói rồi. Anh ta nhất định là có ý với Nam Tụng. Thi Phỉ nhìn cô gái nhỏ bé bên cạnh đang kích động giống như con thỏ hận không thể nhảy cỡn lên. Thì bất lực mỉm cười. Trước trận đấu em và Nam Tụng đã gặp anh ta ở trong hậu trường. Bọn em đã đi thật xa rồi. Mà anh ta vẫn nhìn chằm chằm Nam Tụng. Nam Tụng còn không chịu tin. Ôm trước mắt công chúng như vậy. Thì em xem Nam Tụng còn cãi như thế nào. Nhưng mà, thật sự rất lãng mạn đó. Em nhìn cũng động tâm rồi. Thì Phỉ càng nghe càng không được tự nhiên. Nụ cười trên môi cũng biến mất. Lại nhìn người bên cạnh, vẫn là biểu cảm, khao khát, hướng về sân khấu, em rất hâm mộ, đương nhiên hâm mộ rồi. Mặt của Nam Tụng đỏ dần rồi, thì Phỉ chán nản, cách xa như vậy mà có thể nhìn thấy Nam Tụng đỏ mặt. Mắt cô là ba, không sao, thì Phỉ nặng nề thở dài một hơi, đưa tay về phía Tô Mộc Hề, đưa điện thoại cho anh, làm gì? Mặc dù Tô Mộc Hề mặc không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy điện thoại ra đặt vào lòng bàn tay của Thi Phỉ. Thi Phỉ nhận điện thoại, bật máy ảnh, chuyển sang camera trước, trên màn hình xuất hiện hai người bọn họ. Tô Mộc Hề còn tưởng rằng muốn chụp hình, nên không chỉ chỉnh lại tóc, mà còn giơ tay ra làm hình cây kéo. Cong mày, mím môi cười yếu ớt. Nhưng một giây tiếp theo, thì Phỉ đột nhiên quay mặt cô về phía anh. Hơn nữa còn hôn cô. Trong giây phút môi và môi chạm nhau, thì Phỉ nhấn nút chụp, đóng băng khung hình ngay lập tức. Anh cắn môi dưới của cô rồi thì thầm. Anh không làm cho em động tâm. Tô Mộc Hề đỏ mặt, dùng hết sức đẩy anh ra. Mọi người xung quanh đều biết anh. Mọi người đều chú ý đến mỗi một lời nói và hành động của anh. Thậm chí có người còn chuẩn bị máy ảnh để chụp hình anh. Bọn họ hôn một cái, thì có lẽ cả Weibo đều biết. Tô Mộc Hề đẩy vai anh, tức giận nói. Lòng phục thù quá nặng. Thì Phỉ nhướng mày. Em mới biết. Thì Phỉ mở album ảnh, kiểm tra những bức ảnh vừa chụp. Ánh sáng hơi tối một chút, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến độ rõ nét của bức ảnh. Vì vậy mở Weibo của Tô Mộc Hề ra. Tô Mộc Hề dần dần nhận ra sự khác thường. Kiễng chân nắm lấy cánh tay của anh xem điện thoại. Nhưng chỉ thấy cảnh một màn rời khỏi Weibo. Thì Phỉ ném điện thoại cho Tô Mộc Hề. Cô nhanh chóng mở Weibo. Anh làm gì vậy? Không có gì. Chỉ đăng Weibo thôi. Tô Mộc Hề nhìn thấy bài đăng Weibo mới nhất. Hình kèm theo chính là tấm bọn họ vừa mới hôn nhau. Quan trọng là, còn, anh, số lượng thông báo tin nhắn càng ngày càng tăng. Ngón tay của Tô Mộc Hề run run bấm vào. Nhưng, không bấm được. Có chuyện gì vậy? Weibo hình như nghẽn rồi. Tô Mộc Hề bấm một hồi lâu cũng không thấy phản hồi. Nên đành phải thoát khỏi Weibo. Rồi vào lại lần nữa. Anh đã truyền tiếp rồi. Thì Phỉ nói. Ngón tay của Tô Mộc Hề dừng lại một lát. Lúc này trên màn hình điện thoại vẫn còn dừng lại trên trang quảng cáo của Weibo. 2 giây sau cuối cùng cũng vào được Weibo. Bài đăng Weibo phổ biến nhất đập vào mắt. Chính là bài Thì Phỉ truyền tiếp của cô. Tô Mộc Hề ngẩng đầu. Thấy anh đang cầm điện thoại của mình. Lắc lắc nhìn cô. Lãng mạn không? Tô Mộc Hề sắp khóc. Quá khoa trương rồi. Em sợ. Còn hâm mộ không? Tô Mộc Hề lắc đầu. Em hâm mộ chính mình. Thì Phỉ hài lòng gật đầu. Vỗ vỗ đầu Tô Mộc Hề. Cũng không khác biệt lắm. Tối nay Internet thật sự đã bùng nổ. Cái ôm sau trận đấu giữa đội trưởng Tam Thủy của In và Nam Tụng của WDF. Người còn chưa kịp suy nghĩ về ý nghĩa của cái ôm này. Thì Phỉ đã truyền tiếp bài Weibo của Tô Mộc Hề. Công khai thân phận bạn gái. Người hâm mộ của Tô Mộc Hề. Đại đại có bạn trai. Đại đại thật xinh đẹp. Bạn trai của đại đại hóa ra là Tam. Đại đại hóa ra là tiểu tỷ tỷ quản lý Weibo của WDF. Người hâm mộ của Thi Phỉ. Tôi không nhìn lầm chứ. Lão đại tự mình sâu ân ái. Tôi không nhìn lầm chứ. Lão đại tự mình sâu ân ái. Mấy người không nhìn lầm. Lão đại tự mình sâu ân ái. Vậy là bạn gái của lão đại không chỉ là tiểu tỷ tỷ quản lý Weibo của WDF, mà còn là mộc nhân đại đại, người hâm mộ của WDF, ông chủ và bà chủ thiên thu vạn đại, ông chủ và bà chủ hạnh phúc mỹ mãn. Song nam quen nhau, đường xa mới biết sức ngựa khi nào mới có tình yêu. Những người hâm mộ tới sớm vỡ trận, làm hỏng cả Weibo. Những người hâm mộ tới sau chỉ có thể nhìn thấy Weibo của Thi Phỉ, chứ không thể nào bình luận, hoặc là trống không hoàn toàn không mở ra được. Sau đó, có người đăng video Thi Phỉ và Tô Mộc Hề hôn nhau lên mạng, phơi bày cả quá trình bọn họ tự chụp cảnh hôn nhau như thế nào. Từ trong video cũng có thể thấy rõ là Thi Phỉ đã chủ động xoay mặt của Tô Mộc Hề mà hôn. Người hâm mộ nhao nhao bày tỏ trái tim không chịu đựng nổi. Hôn người ta bá đạo như vậy thích hợp sao? Hóa ra cái gọi là lạnh lùng cũng không phải thật sự lạnh lùng, chỉ là bởi vì người đó không phải là người mình yêu mà thôi. Cách chương.